Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 959, 959, tân sinh khảo hạch bắt đầu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Đồng lẫn Hoắc Vũ Hạo ngồi minh tưởng trên đất thì ba người kia đều thấy được bọn họ biết nàng là cường công hệ chiến hồn sư, nhưng lần trước chiến đấu có chút tiêu hao nên cơ hội tốt như vậy nên không thể bỏ qua được. Vương Ngôn đứng ở bên sân, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, không buông lòng nửa phần. Hắn tin tưởng, không có Đường Vũ Đồng trợ giúp, chỉ có bằng vào một mình Tiêu Tiêu là không thể nào chiến thắng ba tên đối thủ. Đây chính là ba tên mẫn công hệ hồn sư. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn ra Hoắc Vũ Hạo là như thế nào động thủ. Hồn kỹ lại là như thế nào buông thả. Hoắc Vũ Hạo mắt sáng rực lên, đạm quang mang màu vàng mặc dù cũng không rõ ràng nhưng Vương Ngôn thấy rõ ràng. Ba tên mẫn công hệ hồn sư đã động từ ba phương hướng lao đi, mà ba người có tốc độ khác nhau, hai gã đánh về phía trước Tiêu Tiêu, một gã thì theo mặt bên vượt qua, muốn từ phía sau trực tiếp đánh lén Hoắc Vũ Hạo. Phối hợp tương đối ăn ý, Tiêu Tiêu ánh mắt thủy chung nhìn thẳng phía trước giống như là căn bản không nhìn bọn hắn một loại, hai tay giơ lên đỉnh đầu. Tam sinh chấn hồn đỉnh trong nháy mắt bay ra trên không trung chia ra làm ba, đồng thời ở ba phương hướng nghênh hướng ba tên đối thủ. Làm người ta rung động một màn xuất hiện, Tiêu Tiêu ở không dùng được ánh mắt đi nhìn chăm chú dưới tình huống tam sinh chấn hồn đỉnh phân biệt đứng ngăn cản ba tên mẫn công hệ hồn sư phải đi lộ tuyến. Ba tên mẫn công hệ hồn sư cũng là một hoàn tu vi đỉnh cao, hồn lực đều ở 19 cấp. Bởi vì toàn lực phát động cho nên tốc độ cực nhanh, muốn biến chiêu căn bản không còn kịp nữa. Chỉ có thể ngạnh xanh xanh đích đụng vào này ba tòa đại đỉnh. Cả ba tên đều không có như Hoàng Sở Thiên nắm giữ võ hồn đại lực thần viên nắm giữ lực lượng cường đại. Đụng vào tam sinh chấn hồn đỉnh lập tức thất điên bát đảo. Càng kinh khủng sự việc lại diễn ra, ba đại đỉnh phát ra chấn động đem bọn hắn bắn ra nhưng bị chấn cho hôn mê. Toàn trường yên lặng như tờ, lấy Tiêu Tiêu thành chủ đạo trận này thắng lợi, thậm chí nếu so với trước đó một cuộc càng thêm rung động, cả quá trình chiến đấu không tới nửa phút. Bằng vào sức một mình, nàng đối chiến ba tên mẫn công hệ đối thủ thậm chí không có làm cho đối phương xông qua nửa sân, ba phương hướng chiến đấu ba phương hướng toàn diện chiến thắng. Những khác mấy tổ vốn là nhìn Hoắc Vũ Hạo bọn họ ở trận đầu tiêu hao thật lớn, cho là có cơ hội, hiện tại trong lòng tất cả đều tuyệt ý niệm trong đầu. Còn lại tranh tài đối với Hoắc Vũ Hạo ba người mà nói, hãy tiến vào đến một tốt tuần hoàn, ai cũng không muốn ở cùng bọn họ đối kháng thời điểm ngạnh bính, đều ở cùng bọn họ chống lại thời điểm làm hết sức bảo tồn thực lực đi đối phó người khác. Phía sau ba chàng, bọn họ thắng có thể nói là dị thường dễ dàng. Nhất là đến thứ tư cuộc tranh tài, Đường Vũ Đồng hồn lực đã toàn bộ khôi phục, có nàng và Tiêu Tiêu hai người đứng trước người Hoắc Vũ Hạo. Đối thủ cũng chỉ là tượng trưng đối kháng một chút tựu nhận thua. Cuối cùng, đại biểu tân sinh ban một Hoắc Vũ Hạo đoàn đội, ở thi đấu vòng tròn giai đoạn cửu chiến toàn thắng, đạt được bản khu vực thành tích tốt nhất. Vương Ngôn gọi lại Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu với Đường Vũ Đồng chúc mừng một phen mà ánh mắt thâm thúy nhìn Hoắc Vũ Hạo. Một trận đấu cuối cùng là các ngươi có thể kết thúc rồi. Vương Ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên đều trở về nơi ở của mình tranh thủ khôi phục hồn lực của mình. Ngày thứ ba tân sinh khảo hạch. Hoắc Vũ Hạo đoàn đội y như cũ vẫn chiến đấu đầu tiên, mà đối thủ của bọn hắn là Đới Hoa Bân đoàn đội. Hoắc Vũ Hạo nghe được đối thủ của mình đến từ Đới gia cùng Chu gia thì sắc mặt có chút âm trầm. Đới Vũ Hạo, không ngờ tới ngươi lại có thể đi đến bước này. Đới Hoa Bân, ta không họ Đới mà là họ Hoắc. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo nhìn Đới Hoa Bân một thân y phục hoa lệ quý tộc khí tức 10 phần. Đứng bên cạnh hắn là một vị tóc đen thẳng thiếu nữ có tên là Chu Lộ, mà bên cạnh là một đầu tóc hồng nữ hài tên là Thôi Nhã Khiết. Hoắc Vũ Hạo, hôm nay các ngươi đoàn đội là không có cơ hội chiến thắng thập tràng, nhưng ta không muốn cùng ngươi đấu. Đới Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo nghe Đới Hoa Bân nói chuyện thì nhíu mày, Vương Ngôn ở một bên sửng sốt không biết ý của Đới Hoa Bân là gì. Nghe nói ngươi bái một thiếu niên làm sư phụ, nực cười chết đi được, hắn ở cái tuổi đó có bao nhiêu thành tựa chứ? Gọi hắn ra đây, ta muốn để cho hắn biết đắc tội Đới gia đại giới. Đới Hoa Bân, ngươi không được vũ nhục sư phụ ta. Hoắc Vũ Hạo cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đới Hoa Bân, hắn chưa kịp động thủ thì Đới Hoa Bân đã bị người làm khó dễ. Đới Hoa Bân, ngươi dám sỉ nhục nam nhân của ta. Ngươi muốn chết sao? Mã Tiểu Đào đang đứng cùng một chỗ với Đường Long nghe được lời nói của Đới Hoa Bân liền xù lông, nàng là bạo tính khí nên hiện thân chỉ thẳng mặt Đới Hoa Bân. Ngươi cho dù là đệ tử nội viện nhưng chỉ là hồn thánh mà thôi, ngươi dám gây vào Đới gia ta sao? Đới Hoa Bân, nàng gây không được nhưng ta thì gây được đấy. Diệp Tịch Thủy, Diệp Tịch Thủy xuất hiện làm cho hiện trường trở nên căng thẳng, Tiên Lâm Nhi với Thái Mị Nhi thần sắc bất thiện nhìn Đới Hoa Bân. Các nàng là không cho phép có người vũ nhục nam nhân của mình. Ha ha, Đường Long chẳng là cái thá gì mà chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân thôi sao? Đới Hoa Bân, người muốn chết, Diệp Tịch Thủy, dừng tay, Diệp Tịch Thủy hồn lực ẩn ẩn muốn bạo phát nhưng có một giọng nói vang lên ngăn nàng lại. Diệp Tịch Thủy nghe được giọng của Đường Long liền dừng tay đứng sang bên nhường đường cho Đường Long. Nghe nói có người muốn gặp ta đã có mặt đây, tới tốt lắm, ta muốn cùng ngươi thách đấu, ta phải cho ngươi biết đắc tội Đới gia có hậu quả thế nào. Đới Hoa Bân, hai tôn nghiêm của Đới Mộc Bạch tổ tiên ngươi đã bị ngươi làm ô nhục rồi. Nếu hắn có mặt ở đây chắc chắn sẽ một bàn tay chụp chết ngươi. Ngươi muốn chiến đấu đúng không? Ta chiều theo ý ngươi nhưng đây là đoàn chiến nên một khi ngươi thua thì cả đoàn đội ngươi cũng thua theo, cân nhắc cho thật kỹ đi. Chu Lộ và Thôi Nhã Thiết rất phản cảm với thái độ của Đới Hoa Bân, các nàng vẫn muốn ở lại trong Sử Lai Khắc học viện để học tập, không muốn vì hành vi lỗ mãng của Đới Hoa Bân mà bị đuổi học. Đới Hoa Bân thu hồi tính khí cũng như lời nói của ngươi lại, ta không muốn vì liên lụy của ngươi mà bỏ lỡ học tập. Chu Lộ, đúng vậy, ngươi cũng phải nghĩ cho chúng ta chứ. Thôi Nhã Khiết, Chu Lộ, ngươi muốn tạo phản đúng không? Đừng quên, ngươi là cố định bạn gái. Đới Hoa Bân, Chu Lộ bị lời nói của Đới Hoa Bân làm cho tức giận, nàng giận dữ chừng lấy Đới Hoa Bân. Đới Hoa Bân đừng cho rằng ta không biết ngươi khi còn ở Đới gia làm cho chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi suốt ngày chạy vào trong thanh lâu tìm gái điếm. Chu Lộ, nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta muốn cùng ngươi hủy hôn ước. Chu Lộ cũng là người Chu gia mà nàng bị bất đắc dĩ thành công cụ trong gia tộc để nối quan hệ giữa Đới gia và Chu gia. Hừ, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng một câu nói là có thể hủy hôn ước sao? Đới Hoa Bân, ngươi đời này kiếp này đừng hòng rời khỏi ta. Đới Hoa Bân, nàng không thể làm được thì ta có thể làm. Các ngươi Đới gia chẳng phải ỷ vào có tổ tiên các ngươi che chở sao? Ta có thể minh xác cho ngươi biết, nếu ta muốn diệt Đới gia thì Đới Mộc Bạch không ngăn cản đâu. Chu Lộ trong lòng nổi lên sự không cam lòng trước sắp xếp của gia tộc nhưng nàng biết một mình là không thể xoay chuyển được, nhưng nàng không ngờ tới Đường Long vì mình mà dám diệt Đới gia. Nói mạnh miệng lắm, ngươi có thực lực đó sao? Đới Hoa Bân, Đường Long mỉm cười mà tiếng cười của cậu vang vọng bốn phía, sau đó hồn lực trên người cậu dũng động. Long thần võ hồn hiện ra mà hồn hoàn phối trí chấn kinh những người có mặt ở đây. Chỉ là ngũ hoàn hồn Hồng Tông mà mạnh miệng lắm. Đới Hoa Bân, mọi người thấy Đường Long biểu hiện ra ngũ hoàn hồn tông thì có vài người biết được Đường Long báo ra hồn đấu la, trừ phi cậu có được song sinh võ hồn. Ha ha, ta không muốn đả kích ngươi nhưng đã muốn vậy thì ta cho ngươi xem. Sau lưng Đường Long có dị động, nguyên bản cơ thể cậu Long thần phụ thể thì sau lưng xuất hiện hai thứ là mặt trời cùng mặt trăng đang xếp chồng lên nhau mà bát hoàn hiện ra, nhưng phối trí làm mọi người chấn kinh. Long thần võ hồn phối trí hồn hoàn, lam kim hồng kim nâu kim bạch kim hắc kim. Nhật Nguyệt võ hồn xuất hiện có phối trí hồn hoàn, 4H5Đỏ. Điều đó, không có khả năng, ngươi lại là song sinh võ hồn, hơn nữa đệ nhị võ hồn của ngươi phối trí hồn hoàn là 4H5Đỏ. Đới Hoa Bân, ha ha, giờ mới biết sợ thì quá muộn. Đường Long, khống chế hệ cùng cường công hệ chiến hồn sư, Long thần võ hồn và Nhật Nguyệt võ hồn, 91 cấp phong hào đấu la. Ngươi muốn cùng ta đấu sao? Vậy ta thành toàn ngươi. Đới Hoa Bân sợ hãi nhìn lấy Đường Long nhưng hắn mạnh mẽ trấn tĩnh tinh thần mình lại. Chu Lộ, nhanh cùng ta tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Đới Hoa Bân, không bao giờ. Chu Lộ, Đới Hoa Bân không ngờ Chu Lộ không muốn cùng mình thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hắn ngưng trọng nhìn Đường Long. Hai người không cần khẩn trương, cho dù có thua thì chỉ có hắn bị đuổi đi mà hai người vẫn có thể ở lại. Đới Hoa Bân cắn răng, hắn từ trong hồn đạo khí lấy ra một cuộn giấy siết chặt trong tay, sau đó mở ra võ hồn của mình. Đới Hoa Bân hai cánh tay đồng thời mở rộng, ở ngực nhô lên, toàn thân cốt cách đôm đốp rung động, bắp thịt bỗng nhiên bành trướng đem y phục trên người chống lên. Mỗi một khối bắp thịt tại y phục bên dưới cực kỳ rõ ràng. Đầu đầy tóc vàng trong nháy mắt biến thành trắng đen xen kẽ, màu trắng chiếm đại bộ phận, mấy sợi tóc đen tập trung lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo đường vân nhàn nhạt. Đới Hoa Bân chậm rãi nằm xuống, hai con ngươi biến thành sâu xa màu u lam, cho người ta cảm giác tựa như một cỗ máy giết chóc. Tại dưới chân có tam hoàn dâng lên có nhan sắc hai hoàng một tử, chứng tỏ thực lực của hắn là hồn tôn. Chu Lộ và Thôi Nhã Khiết đều có sự biến hóa của riêng mình khi võ hồn phụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lộ đôi mắt trở nên sắc bén, tai nhọn của miêu tộc dựng thẳng lên trên đỉnh đầu, thân thể mềm mại càng trở nên thon dài và hữu lực, mỗi một ngón tay đều có lợi chào. Thôi Nhã Khiết biến hóa lại thêm kỳ dị, võ hồn phóng thích về sau thì tuổi tác giống như tăng trưởng. Nguyên bản, chỉ là nữ hài nhi mà giờ biến hóa thành thanh xuân thiếu nữ, phấn mái tóc dài thêm một chút như thác nước dài xuống. Đôi mắt thanh tịnh tràn đầy sức sống, trên đầu nàng cũng có đôi tai nhọn. Thôi Nhã Khiết tuyệt sắc dung nhan khi mỉm cười liền không khỏi làm người ta thất thần. Kỳ lạ ở chỗ là ở sau lưng nàng có nhiều hơn hai cái đuôi to, mỗi một cái đuôi đều dài một mét khoảng chừng. Thôi Nhã Khiết cắp kia màu đỏ đôi mắt nhìn Đường Long hướng hắn nở nụ cười. Nàng đệ nhất hồn hoàn sáng lên lặng lẽ quang mang không phải rất rõ ràng nếu không cẩn thận chú ý sẽ bị xem nhẹ. Đường Long cảm giác được tầm mắt mình nhìn về phía Thôi Nhã Khiết, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu một cái thì Thôi Nhã Khiết thân thể chấn động một cái tuyệt mỹ khuôn mặt biến sắc. Thôi Nhã Khiết võ hồn bên trong thú võ hồn được coi như cao đẳng tồn tại nhưng tương đối đặc thù, nàng sở hữu cửu vĩ hồn võ hồn, nhiều một cái hồn hoàn thì phía sau dài ra thêm một cái đuôi. Thực lực sẽ được tăng cường thêm một phần. Thôi Nhã Khiết lặng lẽ phát động đệ nhất hồn kỹ mị hoặc về phía Đường Long nhưng không có tác dụng, ngược lại nàng bị phản phệ. Có điều vì Đường Long chỉ nhẹ nhàng đối với nàng nên Thôi Nhã Khiết không có bị phản phệ bao nhiêu. Cửu vĩ hồ võ hồn là tinh thần hệ cùng cường công hệ nên Thôi Nhã Khiết cũng đi lộ tuyến đó. Bất quá, Đường Long có long thể miễn dịch mọi mặt trái hiệu quả cùng mị hoặc nên cậu không có bị Thôi Nhã Khiết mị hoặc ngược lại phản phệ lại. Đừng quên còn có ta ở đây. Chu Lộ, đệ nhị hồn kỹ U Minh Bách Trảo. Chu Lộ, keng, Đường Long không có nhìn lợi trảo của Chu Lộ đang công tới mình mà mặc cho nàng đánh lên trên người, lợi trảo của Chu Lộ vao vào khải giáp trên người Đường Long liền phát sinh kim loại va chạm âm thanh, sau đó nàng bị chấn văng ra ngoài. Tới lượt ngươi, đừng có khinh người quá đáng. Đới Hoa Bân truyền hồn lực vào quyền trục mà hắn nắm trong tay, tức khắc cơ thể hắn bộc phát hào quang mà Chu Lộ cũng bộc phát hào quang. Không muốn, Chu Lộ chỉ kinh hô một tiếng đã hóa thành tia sáng bay tới dung hợp với Đới Hoa Bân tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Hành động của Đới Hoa Bân làm cho Đường Long nổi lên tinh quang. Cưỡng chế võ hồn dung hợp kỹ, thứ tà môn của tà hồn sư không ngờ lại nằm trong tay ngươi. Ngươi có thứ đó chứng tỏ ngươi có tiếp xúc với tà hồn sư mà ta chúa ghét tà hồn sư. Hơn nữa, khi gặp tà hồn sư người chu diệt. Đường lão sư bình tĩnh, Chu Lộ học viên vẫn đang cùng Đới Hoa Bân thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Vương Ngôn, ta biết rồi, chỉ có nước đánh nát hai người bọn họ cưỡng chế võ hồn dung hợp kỹ thôi. Đường Long đứng hai chân thành thế trung bình tấm mà trên khải giáp năm đạo kim văn sáng lên, đồng thời nhật nguyệt võ hồn bốn đạo hồn hoàn sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ thái dương chi lực, đệ nhị hồn kỹ thái âm chi lực, đệ ngũ hồn kỹ thái dương kiếm, đệ lục hồn kỹ thái âm kiếm. Đường Long vận dụng hồn kỹ từ Nhật Nguyệt Võ Hồn, hai tay cậu xòe ra thái dương chi lực ngưng tụ ở tay phải thành thái dương kiếm và thái âm chi lực ngưng tụ ở tay trái thành thái âm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây là lần đầu chứng kiến Đường Long vận dụng thứ hai võ hồn của mình. Đường Long nhìn U Minh Bạch Hổ ở trước mặt mình, U Minh Bạch Hổ chạy nước đại khi tới gần Đường Long giơ lên hổ trảo phách xuống. Đường Long bắt chéo song kiếm trên đỉnh đầu ngạch kháng một đòn. Oanh, Đường Long không hề bị tổn hại trước công kích của U Minh Bạch Hổ, lúc này Long thần võ hồn mang đến cường đại sự chống chịu hiện rõ ra. Đường Long gồng mình phát lực đẩy U Minh Bạch Hổ ra xa. Thập tự trảm, trong mắt mọi người nhìn thấy Đường Long huy song kiếm chém ra hai đạo kiếm khí thập tự là tự nghĩ ra hồn kỹ. Hai kiếm khí thập tự hợp lại cùng nhau đánh vào người U Minh Bạch Hổ để lại vết thương rất nặng. U Minh Bạch Hổ bị trọng thương liền giải trừ cưỡng chế võ hồn dung hợp kỹ. Chu Lộ bay sang bên Đức Mã Tiểu Đào nhanh tay tiếp lấy. Chu Lộ sắc mặt trắng nhợt không chút huyết sắc mà khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đới Hoa Bân cũng là sắc mặt trắng nhợt mà trước ngực hắn có rợn người vết thương, hắn chật vật dùng đôi mắt oán giận chừng Đường Long. Đừng có trách ta, chỉ trách ngươi không nên chọc phải người không nên chọc. Với lại, ngươi dám dùng tà môn của tà hồn sư càng phải diệt trừ. Ngươi không thể giết ta, ta là người của Đới gia. Đới Hoa Bân, ta vẫn giết ngươi thôi, dù Đới gia có tới hưng sư vấn tội thì mọi người ở đây thấy ngươi dùng tà môn của tà hồn sư. Lão đầu mau cứu ta. Đới Hoa Bân hết cách đành phải cầu cứu người khác, đột nhiên từ trên không trung một đạo hồn lực uy áp xuất hiện đè xuống. Diệp Tịch Thủy cùng Tiên Lâm Nhi và Thái Mị Nhi bộc phát ra hồn lực của mình chống chọi lại tránh để ngộ thương tới các học viên. Ngươi là ai? Ta là Trung Ly Ô, ngươi phá hỏng đại kế của ta nên lấy mạng tới bù đi. Trung Ly Ô võ hồn xuất hiện kèm theo cửu hoàn xuất hiện, hắn cửu hoàn phối trí là 6 hắc 2 đỏ. Đường Long khinh khi thấy Trung Ly Ô xuất hiện, cậu phi thân lên mà giải trừ long ẩn khiến cho nhan sắc hồn hoàn của Nhật Nguyệt võ hồn hiện rõ chân diện mục. Ngươi, Trung Ly Ô kinh hãi khi mà Đường Long đệ nhị võ hồn toàn bộ hồn hoàn đều là 10 vạn năm cấp bậc. Trung Ly Ô có ý thối lui nên hướng về phía Đới Hoa Bân chộp tới đem hắn dẫn đi. Ngươi nghĩ Sử Lai Khắc học viện là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi không có khả năng giữ chân được ta. Trung Ly Ô, ta đúng là không giữ chân ngươi, nhưng đánh ngươi trọng thương có thể làm được. Đệ thất hồn kỹ Nhật Nguyệt võ hồn chân thân, đệ bát hồn kỹ Nhật Nguyệt tinh thần biến, đệ tam hồn kỳ Nhật Nguyệt hàng lâm. Đường Long vận dụng tới võ hồn chân thân, Nhật Nguyệt võ hồn thăng lên cao hợp lại tạo thành một lĩnh vực đem Trung Ly Ô kéo lại. Trung Ly Ô dù có vùng vẩy thế nào cũng không trách thoát được. Đệ cửu hồn kỹ Nhật Nguyệt mạt thiên, Nhật Nguyệt chi lực bắn ra thẳng tiến đụng vào người Trung Ly Ô, phốc. Trung Ly Ô cảm giác được mình lục phủ ngũ tạch bị chấn nát mà hồn lực bị phong ấn hơn phân nửa. Trung Ly Ô cắn răng vận chuyển còn lại hồn lực của mình đào tẩu, Đới Hoa Bân đã chết trong công kích vừa rồi của Đường Long. Mọi người nhìn thấy Đường Long nhất chiêu đánh trọng thương một tên phong hào đấu la 92 cấp liền chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đáp xuống có chút thồn thền thở ra, ban nãy cậu là lần đầu tiên dùng để cửu hồn kỹ Nhật Nguyệt Mạt Thiên nên không kiềm chế được khiến cho bản thân tiêu hao một nửa hồn lực. Ninh Thiên, một hậu nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhìn thấy sự mạnh mẽ của Đường Long thì đôi mắt sáng lên. Nàng là cực phẩm phụ trợ hệ hồn sư nên muốn một nam tính cường công hệ hồn sư mạnh mẽ làm bạn lữ. Đường Long vừa đẹp trai vừa đủ tiêu chuẩn của nàng nên rất yêu thích. Cách chương.